Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 388, chương thích tất cả mọi thứ ở hiện tại. Trung Hải tháng 10, lá cây khô héo, bay lả tả nhẹ nhàng rớt xuống, cư xá hai bên đường giống trải lên một tầng màu vàng thảm. Lại là một cái xuân thu về sau. Đế cảnh Lam Vịnh các hạng công trình tất cả đều hoàn thiện tốt. Xuống lầu chính là một đầu sạch sẽ ngô đồng tiểu đạo. Top 5 top 3 chiếc ghế tô điểm điều hưu hình tượng. Thời tiết triệt để không nóng. Ăn mặc thời thượng đại ba lãng tóc dài nữ nhân đẩy xe lăn cùng mẫu thân cạn âm thanh nói nhỏ. Áo sơ mi trắng, quần đen, tóc trẻ ngôi giữa. Xoái khí tiểu thanh niên một bên nghe âm nhạc một bên vặn vẹo thân thể. Thời tiết cất kỹ, tâm ta hướng mặt trời. Trần Tử Nhĩ cần thời gian của mình. Một mình thời gian đến đem gợn sóng mãnh liệt tâm bình tĩnh trở lại. Nói mơ hồ một chút chính là cổ nhân giảng, thận độc. Cứng rắn nói đến có chút hư. Nhưng trước mắt Trần Tử Nhĩ xác thực cần dạng này một loại thời gian. Một loại không gian mà lại vượt thành công liền càng cần. Bình thường, thảo luận là cho nên quân tử cảnh giác hồ chỗ không được thấy. Sợ hãi hồ chỗ không nghe thấy. Chớ xuất hiện hồ ẩn, chớ hiển hồ hơi là cho nên quân tử thận độc. Đối với mình mà nói, cái kia cũng bí ẩn nhất sự tình là nhất bại lộ. Cực kỳ nhỏ sự tình kỳ thật cũng là rõ ràng nhất. Hắn làm những sự tình kia, không có cách nào ăn bữa cơm ngủ một giấc liền ném sau ót. Bởi vì nhịn không được liền sẽ mình tự sướng mười mấy năm sau vô hạn phong quang. Ai có thể không được tự sướng, nhưng trên thực tế cái này còn cần thật lâu thời gian. Mà lại cũng không có khả năng thuận buồm xuôi gió. Cứ việc Trần Tử Nhĩ ở phương diện này tu hành so trước kia tiến bộ rất lớn. Nhưng trước mắt còn chưa đủ, Sử Ương Thanh con kia béo quýt cho hắn theo công ty ôm ra. Có nhiều như vậy thời gian, con mèo này cũng là hai điểm tạo thành một đường thẳng bồi tiếp mình sẻng phân quan. Trần Tử Nhĩ không muốn mang người nào, nhưng muốn mang chút gì thế là liền nghĩ đến nó. Tìm bỏ trống ghế dài ngồi xuống, đem nó đặt ở trên đùi, pudding ở đâu đều là tư thế ngủ. Vốn muốn cho nó đứng chơi đùa, có thể nó chân hơi dính chân lập tức lại là uốn lượn bốn chảo. Híp mắt nhếch mắt con người ngồi xổm xuống, sờ lên nó ấm áp nhu thuận lông tóc. Tiểu pudding bỗng nhiên ngẩng đầu lên há to mồm, nguyên lai là ngáp, sau đó một hồi sẽ qua mà liền có thể cảm giác được đặt ở trên bụng tay có chấn động nhẹ nhẹ cảm giác. Lại bắt đầu ngáy ngủ. Cứ như vậy mình ngồi một hồi, Trần Tử Nhĩ bỗng nhiên rất muốn cho mẫu thân gọi điện thoại. Nghĩ như vậy liền làm như thế. Điện thoại thông, hỏi nàng đang làm gì. Nói đánh thẳng mạt trược, nghe phích lịch cách cách thanh âm cũng có thể phân biệt ra được đúng là đánh. Còn có nhãn hiệu bạn dùng chính tông Việt Thủy lời nói để nàng mau mau đem mạt trược lũy tốt. Trần Nương Nương nói, nhanh, nhanh. Ta bên này nhi tử điện thoại, mẹ, thắng thua như thế nào a? Trần Mụ cười ha hà, dùng nông thôn lão thái thái lớn giọng nói, mẹ ngươi ta đầu này làm sao còn có thể thắng tiền a? Bên cạnh có A-di nói, nhỏ Tử Nhĩ kiếm nhiều như vậy, người mỗi ngày một đêm đánh cũng thua không hết nha. Nhấc lên con trai mình, Trần Mụ tự nhiên là hồng quang đầy mặt, thế nào nhi tử? Ngươi gọi điện thoại chuyện gì sao? Không có việc gì. Cha ta đang làm gì? Cha ngươi hẳn là tại trong tiệm đi. Được, ta liền hỏi một chút. Vậy ngươi tiếp tục chơi đi. Biết phụ mẫu chính qua tốt. Trần Tử Nhĩ trong lòng có một tia yên ổn trồi lên. Một trận gió nhẹ thổi qua. Giữa không trung hoa rụng rực rỡ. Hắn mấy năm này trải qua kỳ thật đã vượt qua vừa mới trùng sinh lúc tưởng tượng. Đầu tư tất cả đại cự đầu về sau cũng liền thừa một chút giải rác một nhà hai nhà. Nói một cách khác, Trần Tử Nhĩ mình đến Thanh Thản ổn định làm thực nghiệp. Trước kia luôn luôn nơi này nơi đó phân quyết tâm, bởi vì biết có cái này một lần, vì lẽ đó không thể tránh khỏi đối cái khác sự nghiệp sẽ tương đối. Nói thế nào, sẽ tương đối tùy ý, có thể làm tốt nhất, không được dẹp đi, dù sao lão tử có kiếm tiền biện pháp, hơn nữa còn có thể mò được không ít tiền. Việc này trôi qua về sau đâu, mấy ngày nay xuống tới cũng chậm chậm cảm thấy, không sai biệt lắm cũng chính là như vậy đi. Nói chung cùng loại với Sử Nam lần thứ nhất, trước đó đâu chờ mong cảm giác rất đủ, gờ thời điểm đâu, kích động, khẩn trương, tim đập rộn lên, nhìn xem là kim thương như rồng, thân thể động, cái mông điên, một trận hôn mê một trận chua. Nhưng bá một cái cũng liền không có, về sau lại đến mấy lần đâu, chậm rãi cũng liền không có ngay từ đầu cảm thụ, không phải liền là ẩn tình thể động, tiêu giao tứ tung chút chuyện như vậy, trên đại thể thịnh thế khách sạn chính là loại tâm tính này xuống sinh ra. Sử Ương Thanh đối với cái này cảm thấy rất hứng thú. Nàng là khách sạn quản lý tốt nghiệp chuyên nghiệp, tần nghiệp cũng muốn làm. Trần Tử Nhĩ biết có tiền cảnh, vì lẽ đó cứ làm như vậy, thịnh thế truyền thông liền càng là dạng này, cái kia Hoàng Kim Tổ hai người cho hắn mang theo trở về còn không có gặp qua đâu. Nghĩ như vậy, Trần Tử Nhĩ chợt phát hiện, lần trước tại vòng thành cao ốc Hàn Tiểu Quân đem hắn tỉ tỉ đưa sau khi trở về, hắn lại chưa thấy qua cái này giúp hắn chiếu cố rất lớn người. Thất sách. Sự tình quá nhiều, kích động quá nhiều, giường triền miên quá nhiều. Quên, thế là mau đem tay theo quýt mèo một mình phía dưới đem ra. Lại cầm điện thoại cho nàng gọi điện thoại. Uy, là ta, làm gì chứ? Có rảnh không? Đầu kia Hàn Thiến nói. Ta tại cùng Tiểu Quân đối tượng tâm sự. Hai người bọn họ hai ngày trước ầm ĩ một trận. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Không có việc gì, chính là khoảng thời gian này bận bịu quên cảm tạ ngươi. Cũng không thể nghe ngươi nói một chút tại đài bối trải qua. Không biết ngươi có hay không bởi vì chuyện này bị ủy khuất. Khách khí như vậy à, cảm tạ ta, nghĩ cảm tạ, cũng hẳn là cảm tạ. Ai, vậy ngươi trước giữ lại, chúng ta về sau dùng, đây là vì cái gì? Người lão bản làm càng lớn muốn lấy được cảm tạ của ngươi thì càng khó. Vì lẽ đó ta không thể lãng phí. Trần Tử Nhĩ nhịn không được cười lên. Hàn Thiến tâm tình không tệ thời điểm nhưng thật ra là sẽ nói đùa. Theo lý thuyết không nên đánh một trận điện thoại. Như thế lớn hỗ trợ coi như xong. Có thể nàng trước mắt tựa hồ có việc. Vẫn là liên quan đến mình thân đệ đệ sự tình. Cái kia cũng không có gì biện pháp. Đúng lúc, hiện tại Trần Tử Nhĩ Kỳ thật không muốn đi địa phương nào. Cũng không muốn có cái gì trọng yếu xã giao hoặc là gặp gỡ. Hắn vẫn là muốn chờ Tiểu Thiền Dư trở về sau đó làm điểm yêu làm sự tình. Bây giờ không phải là tán dư vị. Bây giờ gọi hưởng thụ ngọt ngào sinh hoạt. Đáng tiếc Tiểu Thiền Dư cho hắn hù dọa. Có chút không dám tới. Hắn ở phía dưới ngồi a ngồi, bước đi, tiểu pudding cho hắn làm buổi chiều đều không thể ngủ đến an giấc. Sân bóng rổ nơi đó có người chơi bóng, Trần Tử Nhĩ ngứa nghề, lại đem nó nhốt vào trong xe đi, dạng này cũng được a. Trong xe rất yên tĩnh, có thể ngủ, còn không đến một cái giờ. Hắn lại tới ôm, quanh đi quẩn lại đến trưa. Trần Tử Nhĩ suy nghĩ sự tình, suy nghĩ mình, hắn cảm thấy trùng sinh rất tốt, thích hiện tại thời gian. Hắn tại sắp đến thế giới mới tinh cùng trong trí nhớ quấn liền quá lâu điều ti sinh hoạt trong khe. Đỏ chăn chọc, từng có chính diện cảm xúc, cũng từng có mặt trái hậm hực. Gian lận đạo văn mà đến đồ vật kỳ thật mang cho ngươi cũng không tất cả đều là không làm mà hưởng. Vui sướng hay là dễ dàng thành công, nó đồng dạng sẽ cho ngươi mặt khác một vài thứ. Áp lực, bản thân hoài nghi, sợ hãi mất đi, hổ thẹn, trơ trẽn, không phải trường hợp cá biệt. kịch liệt biến hóa sinh ra lúc lại khiến cái này cũng ngo ngoe muốn động. Nhưng đến cuối cùng, một trận thoải mái lâm ly chảy mồ hôi phát tiết về sau. Trần Tử Nhĩ tự mình biết, hắn thật không nỡ tất cả mọi thứ ở hiện tại, vì lẽ đó hắn muốn càng thêm kiên định đi xuống. Đây là hắn lột lấy lại bị ôm lấy quýt mèo lúc mình ở trong lòng tự nhủ. Lúc chạng vạng tối, hắn chờ được tan tầm trở về Sử Ương Thanh. Kính chắn gió tách rời ra hai cái không gian. Sử Ương Thanh ngồi ở trong xe nhìn xem bởi vì vận động dữ dội mà bộ mặt đỏ bừng Trần Tử Nhĩ. Phiếm hồng một vòng ánh nắng treo cực tây bầu trời. Tỏa ra năm 1999 đám người. Cũng tỏa ra Trần Tử Nhĩ. Dưới nắng chiều Nam Hải Nhi làm sao như vậy? Sử Ương Thanh nghĩ không tốt từ. Có thể là non ngon miệng. Nàng màu đỏ bảo mã rất có nhận ra độ. Trần Tử Nhĩ đưa tay đung đưa. Xe chậm rãi bắn tới. Cửa sổ xe hạ gạo ứng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.